Siêu cấp phú nhị đại, chương 835, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Giang Ninh, giống như bị bao phủ bởi một màng sương, khiến người ta không thể nhìn thấu, đúng là rất xứng đáng. Một lúc sau, Tần Mãn mới hít một hơi sâu, bây giờ anh ta đã hiểu rõ, lời nói đó của Giang Ninh, rốt cuộc là có ý gì. Anh ta không gò ép nữa, có thể có được một cao thủ như anh cầu, trong lòng càng thêm kiên định. Tuy rằng bản thân buộc phải hợp tác với Lâm Thị và Giang Ninh, nhưng xem ra, đây không phải là một lựa chọn tồi. Anh Giang, những người này dùng phương pháp của thế giới ngầm mà không đạt được mục đích, e rằng sẽ dùng phương pháp của xã hội thực tại, đến lúc đó, dù cho nắm đấm có mạnh đến đâu, e rằng cũng không có cách nào khác. Phương Bắc này, vốn là thế giới mà xã hội thực tại trông nhìn, thực lực của các dòng dõi danh giá quyền thế trong xã hội thực tại đều khác xa so với những gì Giang Ninh có thể tưởng tượng. Nhà họ Tân anh ta đã lựa chọn Lâm Thị, chỉ trong một ngày, toàn bộ những người của nhà họ Tân trong xã hội thực tại gần như đều bị quét sạch. Khiến cho nhà họ Tân anh ta, trong cuộc tranh đấu của xã hội thực tại bây giờ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Loại mùi vị của khoai tây chiên này, đúng là không ngon, gia chủ Tân, anh không thể yêu cầu người chuẩn bị mùi vị mà tôi thích sao? Giang Ninh phớt lờ đi vấn đề của anh ta, lấy điện thoại ra, bình thản nói. Thôi, để tôi nhờ người bạn đem một ít qua đây. Tại thời điểm đó, vài người đang ngồi cùng nhau, sắc mặt khó coi, một đám rác rưởi, đến một nhà máy nát cũng không xông vào được, đồ vô dụng. Những người trong thế giới ngầm đó, vốn là không xứng ầm, hạ đẳng quê mùa, anh còn trông mong bọn họ có thể làm được chuyện gì. Đừng để cả gia đình Tân Mãn trốn thoát. Cái tên khốn kiếp này dám phản bội chúng ta, nhất định phải chết. Những người này liên tiếp mắng chửi vài câu, phương pháp của thế giới ngầm không được, vậy thì chỉ có thể dùng phương pháp của xã hội thực tại. Trực tiếp dùng cường thế đè ép xuống, buộc Tân Mẫn phải bước ra, sau đó, bọn họ lại bí mật ra tay, giết chết Tân Mãn. Chủ nhiệm Phương của nhà các anh đã bàn giao xong chưa? Một người trong số họ lên tiếng, trông có phần sốt ruột. Đã đi rồi, hừm. Tôi sẽ khiến cho cái nhà máy nát của nhà họ Tân không thể mở cửa, để xem Lâm Thị tổn thất bao nhiêu. Cái nhà máy của nhà họ Tân, nếu muốn kiếm vấn đề, thì vẫn có thể kiếm ra rất nhiều. Tân Mãn lúc trước làm thủ tục bên tôi, có rất nhiều thứ đều là làm trước nói sau. Có rất nhiều thủ tục, đều chưa kịp xử lý. Lần này, tôi sẽ khiến cho anh ta phải hối hận. Những người này đều cười khẩy, lần ra tay này, bọn họ yên tâm hơn nhiều rồi. Nếu không đánh mạnh vào nhà họ Tân, giải quyết Tân Mẫn, thì mặt mũi của dòng dõi danh giá quyền thế phương Bắc của bọn họ, nên đặt ở đâu? Cùng lúc này, một chiếc xe chạy tới trước cửa nhà máy, cửa xe mở ra, có 5-6 người bước xuống, người dẫn đầu là một đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy sự uy nghiêm, trong tay cầm hơn chục tấm giấy niêm phong xử phạt, trong mắt hiện lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Chủ nhiệm Phương, trực tiếp niêm phong sao? Cấp dưới hỏi, không, đi vào nhìn xem, làm việc thì phải làm toàn bộ. Chủ nhiệm Phương ưỡn bụng lên, đầy ẩn ý nói rằng. Tôi muốn cái tên Tân Mẫn đó, tận mắt nhìn xem căn nhà máy này, bị tôi niêm phong. Chống lại sự kiểm tra trên mặt ông ta đầy sự đắc chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tân Mãn làm việc ở chỗ ông ta, thái độ của ông ta rất tốt, vì dù sao cũng là bạn bè. Cái gì có thể thông cảm được thì sẽ thông cảm cho. Cách chương.